Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thận Hành đối với cho hài tử đặt tên đến không có gì chấp niệm, hắn ở miệng niệm niệm ba cái danh tử, cười nói, dễ nghe, bọn họ tiến đoàn văn công không có. Trịnh Cẩm Hoa liền nở nụ cười, nói ra, Cẩm Lam không bị chiêu đi vào, Cẩm Lương ngược lại là được tuyển chọn, nghe nói là bởi vì hắn lớn tuấn, ca hát dễ nghe. Thẩm Thận Hành cũng cười, không tưởng tiểu tử này còn có thể ca hát, ngược lại là không nhìn ra. Trịnh Cẩm Hoa lòng nói không chỉ ngươi không nhìn ra, theo ta cũng không nhìn ra a. Trịnh Cẩm Hoa lại nói. Cẩm Lam không khiến nàng trở về, nghĩ muốn nhường nàng ở trong này nhìn xem có thể hay không tìm cái công tác. Trong khoảng thời gian này trong nhà mấy cái hài tử tiểu mảnh đều là nàng tẩy, trong tháng trong lúc, nàng nhưng là giúp ta đại ân. Thẩm Thận Hành gật gật đầu, nói. Nhường nàng ở trong này đợi, luôn sẽ có công tác. Trịnh Cẩm Hoa nói xong chuyện trong nhà, nhìn về phía hắn. Ngươi có chuyện gì hay không tình muốn nói với ta được? Thẩm Thận Hành có chút chột dạ, hắn không biết tức phụ còn hay không nghĩ sinh hài tử. Hắn thật sự là sợ, đầu thai song bào thai, nhị thai tam bào thai, vạn nhất tam thai tứ bào thai đâu. Kia thật đúng là muốn hắn mệnh, hắn bắt lấy tức phụ tay. Chúng ta năm cái hài tử. Không cần thiết tái sinh. Hắn là thật lo lắng tức phụ, cho nên ở tức phụ ở cữ thời điểm, hắn liền đi bệnh viện hỏi thế nào mới có thể tránh thai. Bác sĩ nói cho hắn mấy cái biện pháp, hắn cảm thấy buộc garo nhất có hiệu quả, cũng nhất thuận tiện, bất quá là cái tiểu phẫu. Hắn một người lính, còn sợ động đao sao? Trịnh Cẩm Hoa khí tưởng đánh hắn, nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta tưởng sinh a, nghĩ muốn ngươi phải làm chuyện gì tình? Ngươi hẳn là nói với ta một chút, vừa mới Hồ Tẩu Tử nói với ta chuyện này thời điểm, ta đều bối rối. Tiếp lại thả mềm nhũn giọng nói, bất quá nếu ngươi đã làm thủ thuật, ta liền hảo hảo nuôi. Thẩm Thận Hành ân một tiếng, khó được ở tức phụ trước mặt có chút yếu ớt cảm giác. Hai người nói Thẩm Thận Hành ngủ, Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ trán của hắn, có chút mồ hôi, lấy tấm khăn cho hắn lau mồ hôi, nàng lại đi đánh chút thủy, cho hắn rửa mặt sạch lau tay. Buổi trưa thời điểm, Cẩm Lương lại đây, hắn cho hai người đưa cơm, hắn đến hỏi tỷ phu thân thể, lại cùng Thẩm Thận Hành hàn huyên trong chốc lát mới đi, hắn còn muốn đi đoàn văn công. Thẩm Thận Hành chân vẫn không thể động, Trịnh Cẩm Hoa liền uy hắn ăn, nàng nương hấp hơi trứng gà canh, rất thơm. Thẩm Thận Hành ăn nửa bát trứng gà canh, lại uống bát cháo rau củ, ăn xong liền nói. Tức phụ ở trong này thật tốt, trước kia bị thương, nếu muốn không đói bụng. Chỉ có thể chính mình từ từ ăn, hắn là sẽ không cần chiến hữu uy. Thẩm Thận Hành ở bệnh viện ở một tuần liền xuất viện, trong lúc trong nhà người đều thay phiên đến bệnh viện nhìn hắn, mấy ngày nay Trịnh Cẩm Hoa cũng không có quan tâm ba cái tiểu gia hỏa, may mà bọn họ uống sữa bột, bọn họ cũng thói quen bà ngoại cùng tiểu di dẫn bọn hắn, không thì còn thật buông tay không được. Thẩm Thận Hành sau khi xuất viện liền cảm nhận được nhạc mẫu cùng em vợ ở chỗ tốt, sợ ảnh hưởng hắn dưỡng thương. Nhạc mẫu ở chính nàng trong phòng thả hai chiếc giường, nàng cùng em vợ dẫn thắng âm cùng tam bào thai bốn hải tử ngủ, căn bản không cần hắn cùng Cẩm Hoa bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Cẩm Hoa cũng cảm thấy tam bào thai quá cho nàng bớt lo, trong đêm trên cơ bản không khóc ầm ĩ, đại đa số thời điểm một giấc đến hừng đông, bất quá trong đêm muốn đi tiểu đêm cho bọn hắn uy một hồi nãi, đổi nhất đổi tiểu mảnh. Nàng nương đều lải nhải nhắc qua thật nhiều hồi, nói này ba cái hài tử biết đau người, sinh sản thời điểm thuận lợi, về nhà cũng không nháo đằng người, là ba cái bé ngoan. Thẩm Thận Ngôn nhìn xem Tam Ca trên đùi tổn thương, lại bắt đầu cho nhà viết thư, hắn cảm thấy phải đem Tam Ca bị thương sự tình nói cho trong nhà, cũng làm cho cha mẹ lý giải Tam Ca ở quân đội không phải hưởng phúc, làm không tốt sẽ thụ thương, đừng cái gì đều nghĩ dựa vào Tam Ca. Thẩm Tráng thực thu được nhi tử tin, biết lão tam bị thương vẫn là rất lo lắng, hắn rất muốn đi nhìn xem nhi tử, lại xem tôn tử tôn nữ, nhân gia Trịnh Quốc Chính đều đi xem ngoại tôn nữ, không đạo lý hắn này thân gia còn chưa gặp qua tôn tử tôn nữ. Thẩm Lương Tài nghe được lão tam bị thương ngược lại là không cái gì ngoài ý muốn, dù sao hắn còn trẻ như vậy chính là đoàn trưởng, không lưu điểm máu như thế nào có thể thăng nhanh như vậy. Đợi đến phụ thân hắn nói muốn đi quân đội xem lão tam thì hắn có chút không bằng lòng, Thận Ngôn còn có công phu viết thư trở về nói cho bọn hắn biết việc này. Nghĩ đến Lão Tam chính là bị thương cũng không nghiêm trọng. Hắn nói, hiện tại chính là ngày mùa thời điểm, cha đi lần này, được chậm trễ bao nhiêu sự a? Lão Tam dưỡng lão tiền liền như vậy điểm điểm, cuối năm phân không bao nhiêu lương, sang năm liền đói bụng đi. Thẩm Tráng Thực hừ lạnh một tiếng, các ngươi yên tâm, ta chính là đói bụng, cũng sẽ không ăn các ngươi đồ ăn. Thẩm Lương Tài hư cười hai tiếng, cha, ta không phải ý kia, chúng ta toàn ra, muốn đói bụng khẳng định đều được đói bụng. Thẩm Tráng Thực nhìn trong phòng một đám con cháu, ta Thẩm Tráng Thực đời này không bạc đãi qua các ngươi bất kỳ người nào, chỉ có Lão Tam, trong lòng ta hổ thẹn. Hắn hiện tại bị thương, ta nói nhìn hắn, liền phải đi nhìn hắn, các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế. Ai cũng không cần biết lão tử, trong phòng trầm mặc xuống, qua sau một lúc lâu, Thẩm Lương Tài chê cười mở miệng. Cha, ngươi nhìn ngươi nói, ngươi muốn nhìn Tam Đệ liền đi đi, nói những lời này làm gì, cuối năm thiếu phân điểm lương cũng không có gì, cùng lắm thì chúng ta ăn ít một chút. Thẩm Tráng Thực trong xoang mũi hừ ra một tiếng. Không phản ứng hắn, xem nói với Trương Thục Bình. Giúp ta thu thập quần áo, ta ngày mai sẽ đi quân đội. Trương Thục Bình đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi còn thật đi à, chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn nói giỡn đâu. Thẩm Tráng Thực chắp tay sau lưng, ra phòng ở, nghe nói Trịnh Quốc chính nhìn con dâu thì cõng hai con gà mẹ. Hắn ngắm nhìn trong nhà gà vòng, người trong nhà nhiều, nuôi gà cũng nhiều. Hắn cũng cho nhi tử lưng hai con gà đi qua. Nghĩ như vậy hắn đi trong thôn mở ra thư giới thiệu. Trời chưa sáng, Thẩm Tráng Thực thừa dịp Trương Thục Bình còn chưa tỉnh, lén lút bắt hai con gà, nhét ở trong túi áo, trên lưng hành lý, cũng không nói cho trong nhà người, trực tiếp liền đi. Đợi đến trong nhà người tất cả đứng lên, mới phát hiện Thẩm Tráng Thực đi, Trương Thục Bình cho gà ăn thời điểm, đếm đếm gà, không đúng tính ra, nàng kêu rên một tiếng. Ta gà đâu, vợ lão đại Tiền Mỹ Vân ở bên cạnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thời điểm, ta hoảng hốt nghe được gà gáy tiếng, cũng không để ý, chẳng lẽ khi đó liền có người trộm chúng ta gà. Trương Thục Bình linh quang chợt lóe, nói ra, phụ thân ngươi buổi sáng đi sớm như vậy, kia gà sẽ không bị hắn bắt đi đi. Tiền Mỹ Vân đôi mắt mạnh trợn to, trong nhà gà tuyệt đối bị cha chồng bắt đi, ngược lại nói ra. Đều nói nhiều nương bất công nhà ta cùng lão nhị ra. Ta xem cha nhất thiên chính là Lão Tam, này vừa nghe nói hắn bị thương, liền trộm đạo đem trong nhà gà bắt đi cho Lão Tam bổ thân thể. Trương Thục Bình nghe lời này rất không thoải mái, lại nói này gà bắt đi là cho con trai mình ăn, cũng không cho người ngoài ăn, nàng nói ra. Lão Tam bị thương, ăn hai con gà cũng là nên làm. Phụ thân ngươi đau lão đại lão nhị thời điểm còn nhiều đâu, cũng liền đau Lão Tam lần này. Nàng tuy rằng không thích con dâu. Nhưng vẫn là đau nhi tử bị thương, nàng cũng lo lắng, kia gà cho hắn ăn thì ăn đi, lại nói gà là Thẩm Trắng Thực bắt, cùng nàng lại không quan hệ, người khác cũng nói không được cái gì. Tiền Mỹ Vân mắt mang trào phúng, quả nhiên, đương nương có mấy cái không đau chính mình hài tử, này không phải nhìn ra. Thẩm Trắng Thực một đường đi bộ đến trấn trên, sau đó ngồi xe đi nhà ga, hắn tuy rằng không đi qua nhi tử quân đội, nhưng hắn có đất chỉ. Cầm địa chỉ liền đi mua phiếu, mua hảo phiếu mới phát hiện, hắn sớm đi ra, chưa kịp ăn cơm, sớm đã đói trước ngực thiếp phía sau lưng, nhìn đến bên cạnh có nhà hàng quốc doanh, cầm lương phiếu mua vài cái bánh bao, nghĩ ngồi xe lửa thời điểm ăn. Thẩm Tráng Thực trên người xiêm y miếng vá nhiều, còn tới ở là rửa không sạch vết bẩn, hắn ngồi đàng hoàng ở trên vị trí, đói thì ăn bánh bao, uống nước sôi. Bên cạnh hắn hành khách, thấy hắn như thế lôi thôi. Yên lặng đi bên cạnh xê dịch. Thẩm Tráng Thực bĩu môi, trên người hắn xiêm y là rửa, nông thôn nhân mỗi ngày xuống ruộng làm việc, xiêm y thượng thảo tí sửa không sạch, xiêm y nhìn xem dơ bẩn, kỳ thật không dơ bẩn, thế nào nhiều như vậy vô cùng chú trọng, hắn đời đời đều là nông dân, hắn kiêu ngạo đâu. Trịnh Cẩm Hoa đang tại phòng bếp hấp trứng gà canh, Thẩm Thận Hành nói muốn ăn nàng tự tay làm cơm, nàng nói nàng làm cơm ăn không ngon. Thẩm Thận Hành liền nói ăn không ngon cũng muốn ăn, nhân ra bây giờ là người bị thương, Trịnh Cẩm Hoa còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể cho hắn hấp trứng gà canh, nấu cơm cho hắn. Vừa làm tốt cơm, Tiểu Trần liền mang theo Thẩm Tráng Thực lại đây, Trịnh Cẩm Hoa hoảng sợ. Cha, người thế nào đến, đến trước thế nào không nói với chúng ta một tiếng đâu. Thẩm Tráng Thực đem trên lưng túi tiền đặt xuống đất, nhìn nhìn sân, hài lòng gật gật đầu, nói ra. Nói hay không, ta lớn như vậy một người còn có thể mất thế nào? Không phải chính là lo lắng ngươi đi lạc, Thẩm Tráng Thực nói ra, ta có quân đội địa chỉ, một đường hỏi qua đến, đến quân đội cửa, cùng phòng bảo vệ nói tìm Thẩm Thận Hành, nhân gia liền nhường tiểu tử này dẫn ta tới nơi này. Trịnh Cẩm Hoa lòng nói ngươi còn rất có thể làm. Mạc Văn Tú từ phòng bếp đi ra, nói ra, thân gia đại ca, ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta lập tức liền ăn cơm. Thẩm Tráng Thực không thấy được nhi tử, nơi nào ngồi được xuống dưới, hắn hỏi. Thận Hành đâu? Vừa nói xong, Thẩm Thận Hành chống quải trượng từ trong nhà đi ra. Thẩm Tráng Thực ai nha một tiếng, người chân này bị thương không nhẹ đâu. Trịnh Cẩm Hoa đi qua đỡ hắn ngồi xuống, hắn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải rất nghiêm trọng, cùng trước kia tổn thương so sánh với, xem như vết thương nhẹ. Này còn không nghiêm trọng đâu, Thẩm Tráng Thực trong lòng rất cảm giác khó chịu, cũng không biết nên thế nào nói, khô cằn đạo. Nên chú ý chút, Thẩm Thận Hành nhìn về phía hắn, lần sau lại đến quân đội sớm nói với chúng ta một tiếng, ta làm cho người ta đi chạm xe đón ngươi. Thẩm Tráng Thực ai ai vài tiếng, nhìn nhìn sân. Viện này thật lớn, phòng ở tre cũng rất tốt, so trong nhà hảo, Trịnh Cẩm Hoa cười nói, cha ở trong này chờ lâu mấy ngày đi, Thẩm Tráng Thực nơi nào có thể ở nơi này chờ xuống, hắn chỉ tính toán nhìn xem nhi tử liền đi, hắn nói. Đãi không được, còn phải trở về làm việc, cháu của ta cháu gái đâu, Trịnh Cẩm Hoa nói, ở trong phòng ngủ đâu, chờ tỉnh lại ôm cho ngươi xem, hảo hảo hảo, Thẩm Tráng Thực lại hỏi, Thận Ngôn còn có Thắng Tiệp. Thắng Âm đâu? Bọn họ đều ở trường học, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Thẩm Tráng Thực gật gật đầu, bọn họ học tập cũng khỏe đi, rất tốt, Thận Ngôn trên cơ bản mỗi lần đều có thể khảo 100 phân. Trịnh Cẩm Hoa nói, đều hỏi một lần, Thẩm Tráng Thực yên tâm, chỉ mặt đất túi tiền. Ta mang theo hai con gà lại đây, ngươi xem thu thập đi. Trịnh Cẩm Hoa có chút kinh ngạc, không tưởng cha chồng sẽ mang hai con gà lại đây. Bà còn có đại ca nhị ca bọn họ cũng có thể đồng ý, Thẩm Tráng Thực đương nhiên sẽ không nói cho con dâu này gà là hắn vụng trộm bắt, kia cũng quá rơi mặt mũi. Đối với cha có thể tới nhìn hắn, Thẩm Thận Hành trong lòng vẫn là thật cao hứng, hắn nói. Sư trưởng chỗ đó có rượu, ngày mai cho ngươi muốn điểm. Vậy làm sao hảo đi theo người mở miệng, Thẩm Tráng Thực khoát tay, nghiêm túc nhìn xem nhi tử. Chính là không uống kia một ngụm. Cũng không được mở miệng đi hỏi người muốn từ. Thẩm Thận Hành khóe miệng có chút câu lên. Không có việc gì, Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn hai cha con. Lòng nói cha a, ngươi là không biết con trai của ngươi đức hạnh. Hắn là hướng lưu sư trưởng muốn này nọ muốn thói quen. Ra mặt đều không có. Buổi chiều mấy cái hài tử tan học, nhìn đến ngồi ở trong viện Thẩm Tráng Thực, cao hứng bật dậy. Thẩm Thận Ngôn cũng thật cao hứng, cha đến. Nói rõ hắn vẫn là để ý tam ca, hắn rất hài lòng. Thẩm Tráng Thực lôi kéo ba cái hài tử tay, liên tục nói tốt, lại nhìn một chút ban đầu gầy yếu nhi tử, hiện tại không chỉ cao hơn, cũng giải mập, hắn đầy mặt vui mừng. Đợi đến ăn cơm sau, hắn nhìn đến con dâu cho tôn tử tôn nữ hướng ngâm sữa bột, thì cũng cho Thận Ngôn vọt một ly, hắn trong lòng rất giật mình, lại cảm thán, con dâu làm người hào phóng a, Thận Ngôn theo chị dâu hắn. Thật là hưởng phúc. Hắn được giao phó Thận Ngôn, hào hào cùng tẩu tử ở chung, ca ca lại hào, tẩu tử không tốt cũng vô dụng. Thẩm Tráng Thực nhìn nhi tử, cũng nhìn tôn tử tôn nữ, thấy bọn họ đều tốt, đợi hai ngày muốn đi. Thẩm Thận Hành cũng không lưu hắn, dù sao hắn làm ầm ĩ trở về tranh công điểm đâu. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn trên người xiêm y dơ bẩn không giống dạng, đến cùng Tiêu xã cho hắn mua thân xiêm y cùng giày dép. Hắn sờ sờ xiêm y, lại nhìn một chút giày. Mua cho ta cái gì xiêm y à, tận lãng phí tiền. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, Thận Hành kêu mua, Thẩm Thận Hành nghe tức phụ lời nói, nhìn nàng một cái, đáy mắt mỉm cười, hắn nhưng không kêu tức phụ cho cha mua quần áo. Thẩm Tráng Thực nghe được là nhi tử kêu mua, trên mặt tươi cười sâu thêm, không hề lên tiếng, đi đến phòng liền đem xiêm y đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Cẩm Hoa sợ hắn trên đường chưa ăn, cho hắn nấu mấy cái trứng gà, trả cho hắn quán bánh rán hành, lại đi công tiêu xã mua đường quả bánh quy nhét vào trong bao. Tiễn đi Thẩm Tráng Thực, Thẩm Thận Hành lôi kéo tức phụ tay không bỏ. Trịnh Cẩm Hoa cho rằng hắn muốn nói cái gì đó, thấy hắn chỉ là lôi kéo tay nàng. Chuyện gì, Thẩm Thận Hành, tức phụ thật tốt, Trịnh Cẩm Hoa giật mình, nghe hiểu được hắn trong lời ý tứ, buồn cười nói. Cũng bởi vì ta cho cha mua xiêm y, Thẩm Thận Hành gật đầu, phụ thân hắn nương đối tức phụ như thế nào, hắn trong lòng rõ ràng, tức phụ có thể cho phụ thân hắn mua quần áo, đây là hắn không nghĩ đến sự tình. Trịnh Cẩm Hoa dựa vào hắn ngồi xuống, ta cho cha mua xiêm y đó là bởi vì ta cảm thấy cha coi trọng ngươi, nghe được ngươi bị thương, lập tức liền tới đây nhìn ngươi, hắn còn chưa biết chữ, một đường tìm lại đây, rất không dễ dàng. Ta là xem ở trên của ngươi mặt mũi mới đối với hắn tốt. Tốt hơn, Thẩm Thận Hành cảm thấy cả người đều sung sướng, đáy mắt nhuộm đầy ý cười, tức phụ cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Cách chương.